chị dâu, nhìn em một chút. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ly latte, một deep blue, Huệ Gia đóng thực đơn lại. Nói với bạn phục vụ, cô bạn phục vụ cũng tầm tuổi nàng. Dáng vẻ ngây ngô cứ mãi nhìn ngắm nàng. Huệ Gia cũng không quá để ý chuyện này. Chỉ cười một chút, sau đó nhìn người phụ nữ của mình. Dáng vẻ hệt như cún con lấy lòng chủ nhân. Chị muốn mua thêm gì? Nhìn thêm một chút đi. Ngọc Hiên mỉa mai nói. Nét mặt hệt như thiếu phụ ghen tuông lão công của mình đào hoa. Nàng còn không biết chính mình đang trở nên vô lý thế nào. Chỉ biết gặp chuyện như vậy nàng nên mỉa mai vài câu. Đói bụng chưa? Một lát ăn lẩu nhé. Không, Huệ Gia thấy có vẻ không ổn. Thế nên nàng kéo ghế lại gần Ngọc Hiên. Áp sát gương mặt mình vào gương mặt phụng phịu kia. Dỗ dành, chị giận em, cũng không có. Ngọc Hiên hừ lạnh một tiếng. Còn nói không, cả thế giới đều biết Ngọc Hiên đang không vui. Huệ Gia cười nụ cười méo sạch. Nàng cũng không biết phải dỗ nữ nhân thế nào. Lòng nàng lo lắng cuống quýt. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc này lại có một người phụ nữ xuất hiện cắt ngang. Hay, cậu hôm nay trốn làm ha. Thanh Ly khều vào vai Ngọc Hiên một cái. Sau đó nhìn Huệ Gia. Cô bé càng ngày càng cao hơn. Mới không gặp một thời gian thôi đã trở thành một nữ nhân trưởng thành rồi. Huệ Gia cũng lễ phép gật đầu chào Thanh Ly một cái. Sau đó mỉm cười. Chị Ly, hôm nay chị cũng trốn làm. Còn biết trêu chọc người khác. Thanh Ly nhấc ghế ra ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hiên. Thế nhưng Thanh Ly thấy không khí lúc này rất lạ. Hệt như giữa Ngọc Hiên và Huệ Gia đang đóng băng vậy. Nàng gọi cho mình một ly cà phê nóng. Sau đó hỏi, hai chị em các người có chuyện gì? Sao không khí lạ vậy? Cũng không có gì. Tớ thấy hơi mệt. Ngọc Hiên còn không buồn nhìn Huệ Gia một chút. Giữa ba người như có thứ gì đó vô hình bao trùm ở giữa. Ngăn cách họ giao tiếp với nhau. Huệ Gia lúc này mới đứng lên xin phép đi vệ sinh một chút. Trong lúc đi vệ sinh nàng sẽ nghĩ phải dỗ Ngọc Hiên thế nào. Còn bây giờ nàng cũng thúc thủ vô sách. Lúc Huệ Gia đi rồi, Thanh Ly mới chụp cánh tay của Ngọc Hiên. Trong lời nói có mang theo sự tức giận. Cậu làm hòa với thằng tồi đó hả? Sao vết hôn đầy trên người vậy? Tớ uống rượu bị dị ứng. Hòa đâu mà hòa, đã quyết định ly thân rồi. Ngọc Hiên hơi cười nâng ly latte lên uống một ngụm. Chợt nhớ tới gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của Huệ Gia. Nụ cười trên mặt dường như đóng băng lại ngay lập tức. Nàng thật tức giận loại người hay chiêu phong dẫn điệp. Nhớ đấy, nhớ là khôn lên đấy. Đừng để tớ nghe tin cậu làm hòa với thằng tồi đó. Thanh Ly trong lời nói mang theo vẻ cảnh cáo. Bạn của nàng khi yêu thường dốc hết lòng hết dạ mà yêu. Nếu gặp đúng người thì hạnh phúc, còn không thì chẳng khác gì địa ngục. Thế nên Thanh Ly rất lo lắng khi Ngọc Hiên đòi gả cho Khải Tập. Thấy hai vợ chồng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn càng thêm bực tức. Nàng nghĩ nàng đã sai một phần khi không chỉ rõ cho Ngọc Hiên thấy bản chất của Khải Tập khi cả ba còn ở ghế giảng đường. Vì vậy trong lòng Thanh Ly vẫn luôn nghĩ nàng sai một phần. Dạ thưa tiểu thư, tôi biết rồi. Ngọc Hiên cười trêu. Thanh Ly uống một ngụm cà phê, chợt nhớ điều gì đó nên hạ ly cà phê xuống ngay. Hưng phấn nói, ê, thứ bảy này đi xem bói không? Đi xem bói, ở đâu? Ở bên khu Yên Lãng nè, tớ hẹn lịch cho Lăng Nhi thôi, mà định đi ké để hỏi một số chuyện luôn. Cậu muốn đi cùng không? Vì một cuộc hẹn này Thanh Ly vất vả trăm bề, bà đồng này không phải người nàng muốn hẹn liền hẹn. Lịch hẹn này cũng đã hơn nửa năm. Để xem lịch đã. Để xem hôm đó tớ có hẹn ai không. Nói cho cậu biết. Không phải muốn hẹn thì hẹn được đâu. Tớ đã lên lịch hẹn hơn nửa năm rồi đó. Thanh Ly lại ra sức dụ dỗ. Thế là Ngọc Hiên gật đầu chắc nịch. Để tớ rời lịch hẹn lại. Thứ bảy đi với cậu. Hai chị định đi đâu vui vậy? Huệ Gia kéo ghế ngồi xuống. Nàng hơi liếc mắt nhìn Ngọc Hiên. Thế nhưng Ngọc Hiên lại giả vờ không có chút nào chú ý đến nàng. Nàng thật sự biết sai rồi. Từ nay về sau mắt nàng sẽ chỉ nhìn thẳng thôi. Không nhìn ngang ngó dọc nữa. Bên ngoài cửa kính là khoảng trời cao rộng, ánh mây xanh như trôi nhẹ giữa trời. Từ cách đưa mắt nhìn chúng, trong lòng lại rơi vào một mảnh vô định. Nam nhân bên trên đang ra sức lay động nàng, chỉ muốn dỗ dành, lấy được thần trí của nàng trở lại, nhưng Tử Cách quả thật không có một chút hứng thú nào. Nàng nhắm hờ đôi mắt lại, gương mặt thanh lạnh như nước suối ngày đông. Ngay cả lúc này em cũng lạnh lùng như vậy. Thật không biết em có yêu tôi hay không? Triệu Kiệt giọng nói mang theo vẻ tức giận. Hắn đứng lên, thôi không hạ thấp lòng tự trọng của mình cầu xin sự hoan ái từ Tử Cách nữa. Tử Cách không buồn cũng không vui. Nàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Mái tóc nàng rũ xuống hai bên vai mệt mỏi. Nếu anh cảm thấy khó chịu như vậy thì mình chấm dứt đi. Mặt tôi lúc nào chẳng như vậy. Lúc nào em cũng đòi chấm dứt. Em có nghĩ 7 năm bên nhau của mình dài cỡ nào không? Triệu Kiệt đương nhiên không đồng ý chia tay. Hắn ở bên Tử Cách đến nay cũng hơn 7 năm. Từ khi con trai của Tử Cách vẫn còn sống, cho đến khi chết đi mấy năm. Thời gian bên nhau dài như thế. Nói bỏ, làm sao có thể? Tôi chẳng muốn nói vấn đề này nữa. Anh chịu được thì tiếp tục. Không thì thôi. Tôi đến đây để nói với anh tôi rất buồn vì con dâu mình không chịu uống thuốc. Anh có lắng nghe không? Đã từng nghĩ cho tâm trạng của tôi một chút không? Tử Cách dùng đáy mắt trong veo của mình nhìn Triệu Kiệt. Nàng vốn không đòi hỏi gì nhiều ở người này. Chỉ hy vọng hắn có thể như một người bạn đối đãi với nàng. Nhưng hắn cần nhiều hơn. Cái hắn muốn là vị trí người chồng, người chủ gia đình, thứ lỗi nàng không thể cấp cho hắn. Suốt ngày con trai, con dâu, nó có phải con em sinh ra không? Nó bệnh cũng đã bệnh rồi, chết cũng đã chết rồi. Đến bây giờ còn phải lo thêm vợ nó. Em thấy hoang đường không? Tử Cách trực tiếp đứng dậy. Nàng đã lạnh, nay còn như băng sơn nghìn năm khiến Triệu Kiệt rùng mình. Ngay lập tức Triệu Kiệt biết mình nói sai rồi. Thế nên khi Tử Cách lướt qua hắn, hắn đã nắm cánh tay nàng lại. Hạ thấp giọng xin lỗi. Anh không có ý đó. Anh xin lỗi. Tôi thấy được anh nghĩ gì rồi. Thế càng tốt. Từ nay về sau chúng ta dừng lại ở đây đi. Tử Cách giằn cánh tay mình ra khỏi tay của Triệu Kiệt. Con tuy không phải nàng sinh ra nhưng cũng là con của chị gái nàng. Nuôi nấng bao nhiêu lâu? Nếu hắn là người biết suy nghĩ sẽ không nói ra lời nói như thế. Cũng may mà lúc này thấy được hắn có bao nhiêu ích kỷ. Tử Cách quyết định buông. Ngày xưa còn có chút ham muốn tình yêu tô điểm cho cuộc sống nhàm chán này. Bây giờ nàng ngay cả tình yêu cũng không cần. Chỉ thấy mệt mỏi quấn thân. Lúc này nàng chỉ cần một người bạn am hiểu để giải tỏa những uẩn khúc trong lòng mình. Hoặc chí ít, nàng cần con dâu mình uống thuốc. Nhìn bóng dáng của Tử Cách khuất sau cánh cửa phòng, Triệu Kiệt biết mình đã lỡ lời rồi. Cách chương.